Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Nham Phong vs Độc Nhãn. Vẫn là sát lục tràng, vẫn là tòa kia lôi đài, vẫn là mang theo ngân sắc giữ tợn mặt nạ, không có chút nào khí tức phát ra Nham Phong. Nham Phong, Nham Phong, ngoặc kép, tiếng động lớn kêu Nham Phong tên. Lại thay Nham Phong nỗ lực lên khán giả như trước có không ít, nhưng số lượng hiển nhiên kém xa Tít Tắp Thượng một trận. Dù sao, Nham Phong lần này đối thủ là được xưng ngũ trọng thiên bên trong vô địch cường giả Độc Nhãn. Tuy nói Nham Phong rất biêu hãn, cũng không bao nhiêu người cho rằng Nham Phong có thể thắng. Cho dù là đánh cuộc, Nham Phong thắng tỷ lệ là 1-5. Tại lôi đài một chỗ khác, một gã vóc người cường tráng, giữ lại tóc màu lửa đỏ thanh niên nam tử tựa như một cây trường thương, đứng thẳng ở trên lôi đài. Thanh niên nam tử này lấy trên thân ngăm đen bắp thịt tản ra kinh người hung hãn khí tức, cộng thêm trên mặt cái kia độc nhãn có chút khủng bố, cả người đứng ở nơi đó thì dường như chiếm cứ một đầu tuyệt thế hung thú. Tại dưới lôi đài, vô số khán giả đều tại vì cái này độc nhãn thanh niên nam tử điên cuồng tiếng động lớn kêu. Độc nhãn, độc nhãn, độc nhãn, ngoặc kép, hắn, chính là độc nhãn, thiên đô thành sát lục tràng. Rất nhiều ngũ trọng thiên bên trong, tối cường ba người một trong, 5 năm trước liền bắt đầu tại sát lục tràng chém giết. Vô số lần chiến đấu, đến nay chưa thua qua một lần. Công nhận tối cường ngũ trọng thiên một trong. Thậm chí có đồn đãi nói độc nhãn từng theo một vị lục trọng thiên võ giả đã giao thủ, hơn nữa còn chưa từng thất bại. Có thể thấy được thực lực cường đại. Độc nhãn, Nham Phong nhìn chằm chằm trước mặt đối thủ, lòng có lấy vẻ ngưng trọng. Cái này độc nhãn, hiển nhiên không phải lúc trước vị kia ngũ trọng thiên đủ khả năng so sánh. Chỉ là đứng ở nơi đó không có động thủ, có thể cho Nham Phong áp lực nhưng là lúc trước vị kia ngũ trọng thiên nhiều gấp mấy lần. Cái này ra hòa, sợ rằng thật có thể tại lục trọng thiên cường giả thủ hạ kiên trì bất bại. Chỉ cần xem khí thế, Nham Phong liền nhìn ra đối thủ cường đại. Tại Phùng Diễm nhìn chằm chằm độc nhãn đồng thời, đối thủ của hắn đã ở theo dõi hắn. Nham Phong, tứ trọng thiên ở giữa không thể tranh luận người mạnh nhất. Xác thực rất mạnh. Coi như là ta, đều có thể từ trên người hắn cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Độc nhãn sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Tại đây sát lục tràng chém giết lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ sẽ không có xem nhẹ qua bất kỳ một cái nào đối thủ. Mặc dù trước mặt Nham Phong cảnh giới không bằng hắn, nhưng hắn cũng minh bạch. Dĩ nhiên Nham Phong dám khiêu chiến hắn, liền tất nhiên có khiêu chiến thực lực của hắn. Đánh đi, động thủ. Hai người ánh mắt chút ngưng, không có chút nào ngôn ngữ nói chuyện với nhau, đều là rất có ăn ý đồng thời động thủ. Tốc độ kinh người bạo phát, hai người trên không trung đều được một đường thẳng. Tốc độ thật nhanh, đơn tỷ tốc độ, dĩ nhiên còn nhanh hơn ta. Độc nhãn hơi biến sắc mặt, nhưng lại không khẩn trương chút nào. Cái kia tráng kiện cánh tay thẳng tắp đưa ra, trong nháy mắt thành quyền. Bàng bạc nguyên lực tràn ngập tại trên nắm tay. Xì xì lại có từng đạo lôi quang chợt hiện. Một cổ uy áp kinh khủng tản ra. Quả đấm những nơi đi qua, không gian đều bị lôi đình chi uy đè ép dường như muốn bạo liệt. Hừ, Nham Phong cũng là không yếu thế chút nào. Cái kia ngân sắc giữ tợn dưới mặt nạ, truyền đến một tiếng hừ lạnh. Lập tức cũng là đấm ra một quyền. Quyền phong hiển hách. Một quyền này uy thế đồng dạng không kém. Thình thịch, hai cái quả đấm đối oanh cùng một chỗ. Kịch liệt âm bạo bỗng nhiên nổ vang. Phùng Diễm thân hình bỗng nhiên lui nhanh lái đi. Mà cái kia độc nhãn cũng là nhịn không được rút lui mấy bước. Thật là lợi hại, ta căn cơ thâm hậu. Cường độ thân thể cũng mạnh hơn xa cùng giai. Mặc dù chỉ là tứ trọng thiên, có thể bộc phát ra lực lượng so với bình thường ngũ trọng thiên còn mạnh hơn chút. Có thể với hắn đối chiến, về mặt sức mạnh, dĩ nhiên ở hạ phong. Nham Phong trong lòng khiếp sợ, làm sao có thể, hắn một cái tứ trọng thiên, tốc độ nhanh hơn ta cũng liền thôi. trên lực lượng dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ so với ta kém hơn một chút. Mà Độc Nhãn đồng dạng khiếp sợ vô cùng. Cần biết, hắn được xưng ngũ trọng thiên tối cường giả một trong. Nói riêng về sức bật bên trên, đã miễn cưỡng có thể cùng lục trọng thiên cường giả chống lại. Có thể nham phong một cái tứ trọng thiên. Sức bật vẻn vẹn kém hắn một điểm. Đây không phải là nói. Nham phong bộc phát ra lực lượng cũng là ngũ trọng thiên đỉnh phong cấp bậc. Trách không được dám khiêu chiến ta. Thật đúng là lợi hại. Độc Nhãn sắc mặt cũng rốt cục ngưng trọng. Trước mắt đối thủ này, tựa hồ cũng khó đối phó. Vẻn vẹn vừa đối mặt giao thủ, song phương đều đối phương thực lực có chút giải. Đều hiểu, hai người giao chiến, không phải đơn giản như vậy là có thể thắng lợi. Mà dưới lôi đài, càng là đã vỡ tổ. Độc Nhãn, Nham Phong, tiếng động lớn tiếng kêu vang vọng toàn bộ sát lục tràng. Nham Phong, người liền chút thực lực ấy. Độc Nhãn trầm giọng quát đến. Giết ngươi, đủ. Dưới mặt nạ Nham Phong, cười lạnh một tiếng. Siêu, hai người đều bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Lại một lần nữa giao đánh nhau. Ầm, oanh trên lôi đài. Từng đạo cường hãn nguyên lực ba động không ngừng vang lên. Từng đạo như lôi đình âm bão, càng là vang vọng sát lục tràng. Tất cả mọi người ngậm miệng, chăm chú nhìn cái này chàng kinh tâm động phách giao chiến. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều chưa từng phát sinh. Lôi đài mặt đất đã sớm bởi vì hai người giao chiến mà trở nên gồ ghề. Thình thịch, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Hai người giao chiến tốc độ thật quá nhanh. Dưới lôi đài khán giả rất nhiều người đều thấy không rõ cụ thể giao chiến tình huống. Chỉ cần những võ giả kia mới có thể thấy rõ ràng Phùng Diễm hai người bọn họ động tác. Có thể liền là bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng. Cho nên trong lòng bọn họ mới càng thêm khiếp sợ. Thật là lợi hại. Quá lợi hại. Cái kia Độc Nhãn. Thực sự là lợi hại. Hắn lực lượng quá cường hãn. Sợ rằng đều đạt được lục trọng thiên cấp bậc. Người xem cái kia Nham Phong cũng không dám cùng Độc Nhãn cứng đối cứng giao thủ đây. Nham Phong, thật lợi hại, tốc độ của hắn quá nhanh, so với Độc Nhãn nhanh hơn nhiều lắm. Độc Nhãn công kích không có một lần đụng tới Nham Phong góc áo. Độc Nhãn, lực lượng mạnh, quyền pháp cũng cực mạnh, một quyền hợp với một quyền, sức bật kinh người, chỉ cần Nham Phong trong chăn đấm ra một quyền, đều sẽ thụ thương, nhưng hắn tốc độ lại không bằng Nham Phong, mà Nham Phong lại vừa lúc tương phản. Tốc độ nhanh, lực phòng ngự cũng kinh người. Có thể lực công kích của hắn không cao, không sánh bằng Độc Nhãn. Hai người này như vậy giao thủ, mặc dù tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, hơi chút một phương trừ điểm lỗ thủng, đều sẽ có uy hiếp chí mạng. Bất quá hai người này đều là tại sát lục tràng kinh nghiệm giết chóc cường giả. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, sao lại ở trong chiến đấu sai lầm. Thình thịch. Lại là một cường ngạnh công kích. Hai người thân hình cũng rốt cục lại một lần nữa tách đi ra. Một vòng chiến đấu kịch liệt. Hai người hô hấp đều có chút gấp. Độc Nhãn, người liền chút thực lực ấy sao? Nham Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối thủ. Nếu như vẻn vẹn loại trình độ này lời nói, cũng không tư cách sở hữu ngươi cái kia ngũ trọng thiên vô địch tên. Ha ha, tiểu tử, thực lực ngươi, thực là không tồi. Ta muốn đánh bại ngươi, không sử dụng võ kỹ thuật nhìn là không được. Từ ta sở hữu vô địch tên bắt đầu, ngũ trọng thiên bên trong, có thể làm cho ta sử dụng võ kỹ. Toàn bộ sát lục tràng đều chỉ có hai vị khác vô địch. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải ngươi một cái tứ trọng thiên, cũng phải sử dụng võ kỹ. Độc Nhãn cười ha ha một tiếng, hiển nhiên cũng đã tán thành Nham Phong thực lực. Võ kỹ. Nham Phong biến sắc, vừa rồi cái kia một vòng công kích, hắn đã sớm sử dụng võ kỹ. Phục Kim Quyền, thực lực bản thân cộng thêm cao đẳng võ kỹ. Phục Kim Quyền, Nham Phong mới có thể bộc phát ra tương đương với ngũ trọng thiên đỉnh phong lực lượng. Thật không nghĩ đến, cái này Độc Nhãn cũng không có sử dụng võ kỹ. Không có sử dụng võ kỹ đều có thể về mặt sức mạnh chiếm giữ phía trên. Đây nếu là Độc Nhãn sử dụng võ kỹ, Vậy hắn sức bật chẳng phải là thật có thể đạt được lục trọng thiên cấp bậc. Không hổ là ngũ trọng thiên tối cường ba người một trong. Xem ra, ta nghĩ muốn thắng hắn, không phải dễ dàng như vậy. Nham Phong sắc mặt ngưng trọng, tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi võ kỹ. Như ngươi mong muốn, Độc Nhãn cười lạnh một tiếng. Hô, rất nhỏ tiếng hít thở truyền đến. Sau một khắc, hắn động, siêu, lại là đấm ra một quyền. Tốc độ vẫn là vừa rồi tốc độ, quả đấm đã là vừa rồi quả đấm. Nhưng này một vòng, cái kia trên nắm tay phủ đầy hỏa hồng sắc nguyên lực. Lại những thứ này nguyên lực điên cuồng ngưng tụ, tựa như từng thanh đao nhọn. Tại trên nắm tay hình thành một cái hình xoắn ốc, loa nguyên thức. Một cổ so với lộ ra cường cường lớn mấy lần uy áp mạnh mẽ từ nơi này trên nắm tay phát ra. Không gian xung quanh cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Rất hiển nhiên, là Độc Nhãn một quyền này thượng nguyên lực điên cuồng xoay tròn nỗ lực xé rách không gian. Hưu, không gian run rẩy, Nham Phong sắc mặt đại biến. Một quyền này, dĩ nhiên cho hắn một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Tránh cũng không thể tránh. Vậy thì tránh không, chỉ có thể đón đỡ. Phục kim, không do dự. Tránh cũng không thể tránh xuống. Nham Phong chỉ có thể thi triển ra chính mình tối cường chiêu thức. Đón đỡ một quyền này. Phục đến giờ này chiêu. Là miễn cưỡng cao đẳng võ kỹ. Phục kim quyền. Bên trong tối cường nhất thức. Có thể Nham Phong cũng biết. Một quyền này không có cách nào khác hoàn toàn ngăn lại đối phương một quyền. Cuối cùng những cái kia lực đánh vào còn phải thân thể mình thừa nhận. Hiện tại. Cũng chỉ có thể dựa vào thân thể hắn. Thình thịch, quả nếu không, làm cả hai chạm vào nhau về sau. Nham Phong vẻn vẹn kiên trì một hồi, liền bị cường đại lực đánh vào đánh bay ra ngoài. Đồng thời một cổ cường đại lực lượng đánh phía trên người hắn. Đơn giản Nham Phong vội vàng đem hai tay ôm ở trước ngực. Ngăn trở chính mình yếu hại. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau. Nham Phong khóe miệng có chút co lại. Một tia tiên huyết chậm rãi chảy ra, đồng thời từ trên cánh tay phải, truyền đến đau đớn kịch liệt. Còn tốt, nếu không phải là ta vội vàng đem cánh tay ngăn ở bộ vị yếu hại. Nếu không một quyền này xuống, ta không có còn sống khả năng. Nham Phong âm thầm may mắn, ta ngược lại là xem thường hắn. Có thể tại sát lục tràng đứng ở ngũ trọng thiên đỉnh phong. Quả nhiên đều không phải là trái hồng mềm. Xem ra. Muốn đánh bại hắn, ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Ong ong một cổ kỳ dị ba động bỗng nhiên từ Nham Phong trên người phát ra. Đồng thời, một vệt kim quang dần dần tràn ngập Nham Phong toàn thân. Trong chốc lát, Nham Phong cả người giống như nhất tôn kim Phật, lập lòe chiếu sáng, mà Nham Phong khí tức, cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Cái kia vẫn luôn cất giữ thực lực, rốt cục, muốn hiện ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.